Tướng Dạ, quyển 1 chương 99, đêm hai đại danh thiếp ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy ra cửa hồng, nhấc lên rèm châu, Ninh Khuyết đi vào căn phòng đèn đuốc u tĩnh. Hắn uống vô hai bát to canh cỏ đuôi cá giải rượu. Tắm nước ấm tẩy sạch thống khoái. Bị đại sư Tầm Quất Trà đạp nặng nề một phen trên giường trúc, cảm giác say muốn nôn dâng lên lúc trước đã thối lui hơn phân nửa, toàn thân trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Y Kiên Húc, nhìn vị phu nhân dáng người hoàn mỹ ẩn dưới làn vải. Nhìn vầng trán cao rộng trơn nhẵn cùng nếp nhăn nơi khóe mắt. Ninh Khuyết cảm thấy bản thân lúc này nên say một chút thì tốt hơn. Bởi vì hắn mơ hồ đoán được kế tiếp sẽ gặp phải chuyện gì. Tuy rằng hắn thủy chung cho rằng phu nhân nghiêm khắc với mình không hề có đạo lý, nhưng hắn lại phải thừa nhận, lại nghiêm khắc rõ ràng mang theo vài phần quan ái này của đối phương. Thành ra căn bản không cách nào cự tuyệt, chỉ có dưng dưng mà thừa nhận. Mấy ngày qua không nhìn thấy ngươi, nghĩ hẳn là ngươi đã bắt đầu vào thư viện tu thân dưỡng tính. Hiểu được tầm quan trọng bốn chữ ham học, ham hỏi này, nào đâu nghĩ đến học vấn không tăng bao nhiêu. Ngược lại, đảm rượu tăng không ít. Giản đại gia bình tĩnh nhìn hắn, mặt mày giản dị hòa ái không có vẻ gì vô cùng đau đớn, chính là bằng bằng phẳng phẳng, nhưng đúng là loại đối đàm bình thường này, ngược lại gây cho Ninh Khuyết áp lực thật lớn. Hắn, lúng ta lúng túng không biết nên mở miệng như thế nào. Mạnh mẽ trấn áp ý định cười xòa xua xấu hổ, lại không nhịn được nấc cục một tiếng. Hương, vị rất là khó nghe. Ngửi mùi rượu chua thối đầy phòng, giản đại gia hơi chút nhíu mày, không vui trừng mắt nhìn hắn một cái, chợt nhàn nhạt tự cười giễu, nghĩ rằng tự mình tức giận không hề có đạo lý, tổng không thể buộc gã thiếu niên trước mắt gánh tội thay cái tên năm đó đi. Nàng nhìn Ninh Khuyết, tận khả năng bình tĩnh hỏi. Nói xem vài ngày nay học được chút gì bên trong thư viện. Ninh Khuyết tiếp nhận tách trà đậm tiểu thảo đưa qua. Vội vàng nhấp hai ngụm bình tĩnh tâm thần. Chân thành nói lời cảm tạ rồi mới hắng cổ. Họng, không chút nào cấp bách. Nghiêm cẩn nói qua một lần cuộc sống bản thân trong thư viện với giản đại gia. Ngược lại coi như là cần cù. Chính là nếu ngươi không hề có chút trụ cột nào hai khoa thư lễ, vậy thì phải dùng nhiều công phu trên hai môn này, mà không phải rõ ràng mặc kệ không để ý tới. Phải biết rằng tương lai sau khi ngươi rời thư viện, vô luận là vào triều làm quan hay là ra ngoài làm tướng, chung quy vẫn không thể tách rời với chuyện công văn. Nghe Ninh Khuyết nói hàng ngày vào nhà sách cũ, giản đại gia nhoẻn miệng cười, nếp nhăn khóe mắt càng sâu thêm chút. Tiếp tục hỏi, nếu ngươi mỗi ngày vào nhà sách cũ, nói vậy cũng biết chuyện thư viện tầng 2. Đúng vậy, Ninh Khuyết lễ phép hồi đáp. Giản đại gia suy nghĩ một chốc, sau đó vẻ mặt nghiêm cẩn nói. Ngươi cảm thấy bản thân lúc nào có thể tiến vào thư viện tầng 2. Chấm, Ninh Khuyết nhấc tay áo che miệng, mạnh mẽ đè nén xuống ý muốn nấc cục, thậm chí nôn mửa, lắc đầu hồi đáp. Phàm là người có thể đi vào nơi đó, không đâu không phải thiên tài tu đạo, mà cơ thể ta căn bản không thể nhập cửa tu hành, căn bản không dám sinh ra si niệm gì với việc tiến vào thư viện tầng 2. Chấm, tên nhóc nhà ngươi có thể có chút tiền đồ được không? Khó khi nào có, dịp tiến vào nơi tốt như thư viện, nhất định phải quý trọng cơ hội học, tập cho thật tốt, chớ nói cái gì si niệm với chả không. Giản đại gia nhìn hắn nhíu mày lắc đầu, thương tiếc hắn không chịu tranh giành. Năm đó nàng tận mắt nhìn cái tên cưỡi con lừa kia cứ như vậy một đường rêu rao cưỡi vào thư viện tầng 2. Mà hiện thời trong lòng nàng loáng thoáng liên hệ Ninh Khuyết cùng một chỗ với tên đó, khó tránh khỏi ý niệm muốn bù lại tiếc nuối năm xưa. Nhịn không được tiếp tục khuyên nhủ, bản thân thư viện chính là nơi sáng tạo kỳ tích. Nếu ngay cả chính ngươi đều cho rằng kỳ tích không có khả năng phát sinh, vậy ai cũng không giúp được ngươi. Ninh Khuyết cũng không biết chuyện vị tiền bối cưỡi con lừa đen nhỏ xông thẳng thành Trường An năm ấy